Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chị em dâu đấu pháp, đại tẩu này không phải ỷ vào chính mình quá môn đến sớm. Liền khi dễ thơ giao đi, ta tuy nói không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng cha từ nhỏ liền ân cần dạy dỗ, tôn nương kính lão điểm này cơ bản đồ vật vẫn là biết đến, ánh mắt vừa truyền. Cúi đầu ngắm ngắm Hà Thúy Lan trong tay sách gà mái già. Mà thế giao ý vị không rõ mà cười cười, này một nghèo hai trắng trong nhà. Duy nhất thấy được thì chính là kia chỉ gà mái già. Còn tưởng ở nàng mí mắt phía dưới đoạt đồ vật, cho rằng nàng cũng là lưu thị cái loại này mềm quả hồng. Có thể tùy ý niết bẹp xoa viên, cảm nhận được nàng kia không có hảo ý ánh mắt. Hà Thúy Lan cảnh giác mà nắm thật chặt chộp vào cánh gà cùng chỗ tay trái. Này dùng sức một chút, biết đến kia gà mái già lại là thê lương mà kêu khai thanh, nhanh chóng quyết định. Mà thế giao tùy tay đem vác ở khuỷu tay giỏ che chiều Hà Thúy Lan khuỷu tay va chạm. Người sau chỉ cảm thấy cánh tay một trận tê dại, nắm chặt cái tay kia cũng là buông lỏng, trong tay gà mái nhân cơ hội cánh một chương. Tránh thoát nàng trói buộc rớt đến trên mặt đất lại là một trận phịch. Ngay sau đó phe phẩy thịt thịt hô hô mông, khanh khách kêu chiều trong viện chạy đi, ai ra. Tam đệ muội, ta chính là thật vất vả bắt lấy. Nhìn ngươi này làm được cũng thật quá đáng. Cánh tay đột nhiên không có chi giác, Hà Thúy Lan lại không có quá nhiều chú ý. Mà là mở to hai mắt nhìn kia chỉ chính tung ta tung tăng chạy ra viện rào che môn gà mái già. Rốt cuộc thu hồi tầm mắt chừng mắt ngâm ngâm cười nhạt Mạc Thế Giao. Một ngụm hàm răng cắn đến khanh khách rung động, thanh âm kia cũng đồ tăng vài phần bén nhọn, liếc mắt tức muốn hộc máu Hà Thúy Lan. Mạc Thế Giao lại lần nữa cong cong khóe môi, không cẩn thận chạm vào chứ đại tàu, thật ngượng ngùng, ta cũng không phải luyến tiếc này gà, chỉ là tưởng biết rõ ràng mà thôi, rốt cuộc này gà có một nửa là nương. Nhưng nếu đại tẩu thật vất vả bắt lấy lại từ bỏ. Vậy quên đi đi, ngươi. Ai nói ta là, nói đến một nửa, đột nhiên minh bạch cái gì? Không khỏi cấm thanh, nhíu nhíu mày nhìn Mạc Thế Giao. Hà Thúy Lan bắt lấy môn cái tay kia thả xuống dưới. Có chút không xong mà chậm rãi chỉ hướng nàng, đại tẩu. Chính là đâm hỏng rồi nơi nào? Ta đến xem đi, trong tay giỏ che một ném. Mà thế giao duỗi tay cuốn cuốn tay áo liền tính toán tiến lên đi. Nhanh như vậy phản ứng. Xem ra, nữ nhân này bất đồng với chanh chua lại không có gì đầu óc phương bình chi. Mà nàng người này cũng có cái không tốt lắm thói quen. Càng là khó đối phó người, nàng cố tình càng thích đối phó. Nương, không thể tưởng được này tam đệ muội nhưng thật ra cái hiếu thuận. Còn có thể nghĩ ngài này một nửa. Không uổng công ngài trăm phương nghìn kế cũng muốn đem kia nửa gian nhà ở để lại cho tam đệ nha. Hung hăng mà xẻo mắt cười đến phúc hậu và vô hại Mạc Thế Giao. Hà Thúy Lan đem còn xoa mở ra ở trong phòng kia chỉ chân sách ra tới. Thân mình lóe đi một bên, đảo mắt nhìn về phía Lưu Thị, da mặt run run, Mạc Thế Giao mím môi, nhìn về phía bên cạnh kia gian rách nát bất kham nhà tranh. Chỉ sợ không ngừng ra sao Thúy Lan, ngay cả Phương Bình Chi cũng là đối Lưu Thị ngạnh muốn đa phần nửa gian nhà tranh cho chính mình. Hành động, ý kiến không nhỏ đi, trước kia nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, như vậy nửa gian lấy tới dưỡng heo đều ngại không đủ vững chắc nhà tranh. Sẽ vì nàng thu hút nhiều thế này nhàm chán cực kỳ chị em dâu chi chiến. Thúy Lan a, việc này đều đi qua. Nhà ngươi tân cái ra tới cái kia heo liều cũng coi như là ta tiếp viện của các ngươi. Lão đại hàng năm bên ngoài, khó khăn lúc này mới hồi một chuyến ra, ngươi vẫn là trở về nhiều bồi hắn điểm đi. Lưu Thị ánh mắt hơi hơi chợt lóe, đem Đông Thành Khánh dọn ra tới, lời vừa nói ra. Hà Thúy Lan sắc mặt quả nhiên là biến đổi, nếu là đương gia biết nàng tới này cùng lão nương giận nhau. Sợ là lại đến nửa năm không về ra, ở trong lòng rất là một phen phân cao thấp, mới vừa rồi không phục một hừ, thấy được này một khắc trước còn khí thế không yếu Hà Thúy Lan lúc. Này lại giống như thiến cà tím, Mà Thế Dao cũng là đuôi lông mày nhảy dựng, dương mắt bất động thanh sắc mà đánh giá Lưu Thị, Đông Thành Khánh sự tình mà Kỳ Dao cũng là nghe. Người ta nói quá một ít, từ 2 năm trước liền hàng năm không về nhà, người toàn cho rằng hắn là ở bên ngoài nhi có nữ nhân. Nhưng có nữ nhân vì sao lại không hướng trong phòng mang? Hơn nữa thời đại này bần dân nhà, nơi nào sẽ cưới đến khởi nhị phòng, nơi nào sẽ có nữ nhân nguyện ý đi theo nghèo đến leng keng vang nam nhân làm tiểu. Mà nơi đây lời đồn bay đầy trời, nguyên phối Hà Thúy Lan lại chưa từng đề cập nửa câu. Bởi vậy, mọi người cũng là suy đoán liên tiếp lại không dám kết luận. Nhưng lưu không được nam nhân nhà mình mũ, Hà Thúy Lan từ đây cũng là một cổ não mà khấu thượng. Không mở miệng liền bãi, một mở miệng liền hướng Hà Thúy Lan cái đuôi thượng dẫm. Xem ra nàng này bà cũng đều không phải là nàng phía trước chỗ đã thấy như vậy mềm yếu. Chỉ sợ này tâm cơ liền Hà Thúy Lan cũng là so với không kịp đi. Đại tẩu nhưng ăn cơm chiều, nếu là không ăn, không bằng liền ngồi xuống dưới cùng nhau ăn thượng một đốn. Đại ca này một chút còn ở nhà đi. Không bằng ta cũng đi kêu hắn lại đây cùng nhau ăn. Hôm nay rau dại đặc biệt tiên, ta người một nhà ăn cũng hảo lao lao việc nhà, híp híp mắt. Nếu Lưu Thị khai đầu, nàng cũng liền thuận miệng thêm ít lửa đi, nghe nói mà Thế Dao muốn lưu nàng ăn cơm. Hà Thúy Lan đầu tiên là một trận cao hứng, nhưng nửa câu sau lại làm đến nàng vừa mới có chút nóng hổi tâm tức khắc lạnh nửa thanh. Rau dại. Nàng đảo tưởng nàng hồi tranh nhà mẹ đẻ mang về gì ăn ngon đâu. Còn đương này tam đệ muội thành tâm tưởng hướng nàng yếu thế. Thỉnh nàng ăn đốn tốt, ai ngờ lại là này đáng chết rau dại căn tử. Phải biết rằng nàng tốt xấu cũng là ăn khoai lang đỏ khoai tây. Nghĩ đến kia lại khổ lại sáp rau dại căn tử Hà Thúy Lan liền cảm thấy hàm răng có chút phiếm toan. Tâm niệm vừa chuyển. Cũng minh bạch đây là mặt Thế Dao lại ở chơi nàng, một chương hơi thiên hoàng mặt một trận thanh một. Trận bài, hiện tại Hà Thúy Lan cảm thấy chỉ là chừng mặt Thế Dao vài lần tuyệt đối không đủ để biểu đạt chính. Mình trong lòng tức giận hừ, không cần, như vậy mới mẻ rau dại căn tử. Tam đệ muội vẫn là lưu trữ tự mình ăn đi, tiểu tâm đừng tắc kẽ răng. Đáy lòng lại tức lại giận lại không hảo phát tác. Hà Thúy Lan chỉ phải đè nặng thanh âm nghiến răng, ánh mắt kia cơ hồ muốn đem mặt Thế Dao trừng ra mấy cái động tới, đại tẩu không cần lo lắng. Thơ Dao nhất định tiểu tâm, nếu là không có việc gì, hôm nay cũng mau đen, ta liền không tiễn đại tẩu, híp mắt cười, nhưng người nhường ra một cái lộ, mặt Thế Dao kia đuổi đi người ý đồ rõ ràng. Hết chương.